Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tổ tế. Đôi tôn hạ xuống, converter dung kiều cầu phiếu một năm sau, yêu vực một nơi, không trung xuất hiện một vết thương, gió báo cuốn lên, từ bên trong có hai người bước ra. Chung quanh là hoang vu hết thảy, mà đây hai người trên không trung đứng, thành duy nhất, có sai lệch, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Trần Giao khẽ mỉm cười, ánh mắt nơi kỳ chung quanh, ít nhất bên này chính là yêu vực, mà đây truyền đưa tới, coi như là thuận lợi. Ở bên cạnh cả người hắc bào Dịch Tiểu Phi, nguyên thần lực tán xem, muốn xem có phát hiện hay không. Chỉ chốc lát, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, hướng đông nam, có một đám yêu vực người, bất quá tiến vào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vậy nhất giới. Ngươi nói, ta cùng ngươi cưỡng ép tiến vào có chút khó khăn, vậy như thế nào làm? Rất đơn giản, dùng ma thạch cùng yêu thạch liền tốt. Thương hội La Thiên rất biết làm ăn, muốn đi vào, có thể từ thương hội La Thiên bên kia đạt được. Thương hội La Thiên vẫn là yêu vực cùng trong ma vực, tương đương đặc biệt tồn tại. Một điểm này Dịch Tiểu Phi cũng biết, mà yêu vực trong một ít chuyện tình, Dịch Tiểu Phi mặc dù biết được, nhưng kỹ lưỡng hơn một mặt, liền cần dựa vào Trần Giao. Vậy trước đi vùng lân cận yêu thành thương hội La Thiên. Dịch Tiểu Phi vừa nói, hơi thở thu liễm, dung mạo ở trên cũng bắt đầu biến hóa. Giống nhau, Trần Giao hơi thở cũng ẩn núp, dung mạo cũng thay đổi. Dẫu sao hai người ở yêu vực cùng trong ma vực, đây tuyệt đối là đại hung tên. Một cái là kiếm đế tôn, một cái là bách chiến ma tôn, đây đều là vang dội danh hiệu. Sau đó hai người lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới vùng lân cận một nơi lớn nhất yêu thành, hai tinh yêu thành. Cần yêu tôn trấn giữ, cũng chỉ có loại tầng thứ này yêu thành trong La Thiên thương hội quy mô mới có thể đại, mà muốn tránh qua bài xích trận pháp, vậy sẽ phải dùng đi lại làm. Thương hội La Thiên, trong phòng tiếp đãi khách quý, hai người đây là muốn đi cửu vĩ thiên hồ chỗ ở nhất giới. Cái này đi lại lệnh bài, giá tiền cũng không thấp, hơn nữa hai người sợ rằng còn không biết. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc hôm nay đang cử hành đại điển. Đây là tổ tế, yêu vực trong các tộc yêu tôn, đều là đi chúc mừng. Dĩ nhiên cũng có trong ma vực ma tôn. Có loại chuyện này, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Ánh mắt nhìn về phía Trần Giao. Trần Giao hơi lắc đầu một cái. Hiển nhiên đối với này chuyện, Trần Giao cũng không biết. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tổ tế thật không đơn giản. Hơn nữa lần này tổ tế tương đối mâu chốt. Đây là câu thông đại linh giới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tổ tế. Có lẽ có thể dựa vào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lần này tổ tế. Lần nữa câu thông đại linh giới. Đây là ma vực cùng yêu vực tiến vào đại linh giới một lần cơ hội tuyệt cao. Cho nên nói. Bất kể là ma tôn vẫn là yêu tôn, đều có xem trọng, ta thương hội La Thiên có đi lại làm có hạn. Gần đây đoạn này thời gian, đã bán ra không thiếu, trên tay còn dư lại không nhiều lắm. Ra giá đi, hai quả đi lại làm nhiều ít. Đối với ma thạch, vẫn là yêu thạch, Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn. Có một vài tính, có thể dùng một cái khủng bố để hình dung. Căn bản sẽ không để ý nhiều ít, tổng cộng 600 triệu. Được, cho ngươi 600 triệu. Dịch Tiểu Phi đem trong nhẫn long văn, 600 triệu yêu thạch lấy ra, tiến vào một quả trong nhẫn không gian, trực tiếp ném cho vậy La Thiên Thương Hội người phụ trách. Các hạ thật sự là sảng khoái người, đây là hai quả đi lại làm, là hồ cốt, vung tay lên, ở chàng trai trên tay phải. Có hai khối đặc thù lệnh bài, đó là dùng xương làm thành. Dịch Tiểu Phi đón lấy sau đó, cho Trần Giao một khối, sau đó liền từ nơi này yêu thành trong rời đi. Cái này rời đi là đi cửu vĩ thiên hồ nhất giới chỗ đất. Chỗ này, Trần Giao biết được, Dịch Tiểu Phi chỉ cần đi theo là được. Hai ngày sau, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chỗ nhất giới. Không gian một hồi chập chờn, có hai người tiến vào. Bất quá vừa tiến đến, tựa hồ có khí tức quỷ dị phong tỏa hai người, mà ở hai trên tay của người, vậy hồ cốt tựa hồ bị kích phát, phát ra ánh sáng quỷ dị kia phong tỏa hai người hơi thở mới tiêu tán, nương theo chính là vậy hồ cốt tan vỡ, trực tiếp biến thành bột. Không nghĩ tới cái này còn là một lần duy nhất. Dịch Tiểu Phi nhìn trong tay vậy còn không có tản đi bột, nhẹ nhàng phất phất tay, chúng ta tới hơi trễ, tựa hồ tổ tế đã bắt đầu rồi. Vậy phấn chấn lòng người thanh âm chính là lại tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tổ tế chi cổ. Cái này cổ gõ lên, thanh âm kia rất rất đặc biệt. Đúng rồi, ngươi có kế hoạch sao? Tiến vào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc một giới này, Trần Giao rốt cuộc không nhịn được hỏi, muốn nghe một chút Dịch Tiểu Phi gặp nhau làm gì. Không có, trực tiếp nháo đi, nháo nó một lòng trời lỡ đất. Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói, loại an tĩnh này cũng để cho Trần Giao cảm thấy Dịch Tiểu Phi đầu óc xấu xa đạo. Trực tiếp nháo, tình huống hôm nay bất đồng, ở bên này còn có những thứ khác thiên nguyên cảnh. Chính là bởi vì là lần này tổ tế đều là hội tụ với nhau, vốn là còn muốn phải nghĩ biện pháp lén lén cứu đi Thanh Diên. Như vậy bằng vào hai đầu người não cùng thủ đoạn, vẫn còn có cơ hội, nhưng giờ phút này Dịch Tiểu Phi căn bản không muốn làm như vậy. Còn muốn cùng Dịch Tiểu Phi nói một ít, chẳng qua là chưa từng mở miệng, ở bên cạnh Dịch Tiểu Phi trực tiếp biến mất. Hắn chạy tới vậy tổ tế chi cổ, lên tiếng chi nguyên chỗ, oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, một giới này bầu trời tựa hồ đều run rẩy đứng lên. Người điên sao? Trần Giao khóe miệng giật giật một cái, khẽ cắn môi, bất quá vẫn là vọt tới. To lớn tổ tế, ngồi vào đều là tất cả phương đại nhân vật, mà ở tổ tế chung quanh, rậm rạp chằng chịt. Đó là không thấy rõ bóng người. Đó là bên này, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc xấp xỉ 80% tộc nhân. Mà đây xấp xỉ 80% tộc nhân, đủ tiếp gần chục triệu. Nhưng giờ khắc này, tổ tế lại có thể bị đánh gãy. Nhất là vậy trên bầu trời tổ tế chi cổ, đã bị đánh thành hai nửa. Đột nhiên xuất hiện, căn bản phản ứng không kịp nữa. Có người lại có thể ở cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ổ trong làm ra như vậy sự việc. Cái này làm cho cửu vĩ thiên hồ nhất tộc mặt mũi hà tồn. Nhất là hôm nay tụ tập chính là hai vực trong nhân vật có mặt mũi. Kiếm đế hoàng, hắn lại dám tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Tên này cuồng vọng vô cùng. Có như vậy lá gan. Ngoặc kép, vậy một đôi ánh mắt cũng nhìn chằm chằm về phía Dịch Tiểu Phi. Người này tới cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, hơn nữa tại chỗ không ít người đã có suy đoán tại sao Dịch Tiểu Phi sẽ tới ở mãng hoang nghiêu nhất tộc ngồi vào địa phương. Mãng Tần ánh mắt nhìn về phía vậy không trung sừng sững bóng người, năm đó cùng người này ở trong tiểu giới thiên nguyên giao thủ còn rành rành trong mắt. Hắn đạt được quả thiên nguyên yêu, cũng bước vào đến thiên nguyên cảnh, nhưng hôm nay đã không phải là năm đó. Cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ, hai người đã có cực lớn chênh lệch, dẫu sao đây là một vị có thể tàn sát thiên nguyên cảnh tồn tại. Dù là cả ngày nguyên cảnh đại viên mãn thiên linh đao tôn, cũng có thể chém chết. Vô liêm sỉ, dám mạo hiểm phạm ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Dám quấy rầy tộc ta tổ tế. Đáng chết. Ở tiểu giới diện sân nhà là hắn. Nơi đây nhưng mà ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. Ngoặc kép. Thuộc về cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc nhân. Giờ phút này đều là gầm hét lên. Đó là sát ý.